Chương 111, lại xuất thế, loạn phi phong. Trước kia hắn chú trọng hơn chính là đối với băng nguyên tố cảm ngộ, đây cũng là Quang Long Giang một mực chỉ điểm hắn sử dụng phương pháp tu luyện, nhưng nghe Đường Tam chỉ điểm về sau, hắn bắt đầu nếm thử áp súc băng nguyên tố, đồng thời cảm giác được tinh thần lực của mình luôn luôn không đủ dùng. Tăng lên tinh thần lực, đối với hắn chưởng khống băng nguyên tố không thể nghi ngờ cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Đa tạ ngươi, Tiểu Đường. Quê cũng nghiêm túc gật đầu. Đường Tam cười nói, không cần cảm ơn. Ta cũng chỉ là có ý nghĩ như vậy. Chính ta cũng là như thế tu luyện. Cho nên tinh thần lực của ta vẫn được. Đối với tinh thần lực của hắn, đám người tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi, có thể sẽ phong nhận khống chế đến loại trình độ kia, làm sao có thể cũng không đủ cường đại tinh thần lực. Đường Tam nói, được rồi. Vậy kế tiếp ta liền bắt đầu dạy ngươi chiến thắng Trương Trạch Bân sư huynh phương pháp. À! Quê cũ sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng trước đó nói tinh thần lực phương pháp tu luyện chính là Đường Tam muốn dạy cho hắn đâu. Đường Tam không để ý đến kinh ngạc của cô hắn, mà là thẳng đi xuống dốc núi. Thời gian không dài. Hắn cầm cây dây leo cùng khối nhìn qua 10 phần tảng đá cứng rắn trở về. Đây là muốn làm gì? Bốn người khác đều rất hiếu kỳ. Đường Tam cũng không giải thích, thẳng ngồi xổm trên mặt đất, sử dụng cây kia liêm màng sẽ hòn đá cuốn quanh, rất nhanh, hòn đá liền bị hắn trói thật chặt, còn để lại ước chừng dài 2 mét dây leo. Đường Tam hướng bốn người ra hiệu nói, các ngươi hơi lui xa một chút, quê cũ sư huynh, ngươi phải chú ý nhìn động tác của ta, cùng với tảng đá quỷ tích vận hành cùng biến hóa. Được. Quê cũ gật gật đầu, đi theo Vũ Băng Kỷ cùng Độc Bạch lui sang một bên. Đường Tam ước lượng hòn đá trọng lượng. Trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bắt đầu chuyển động. Hắn cầm trong tay dây leo hướng lên nhấc lên, hòn đá cách mặt đất, đầu tiên là tay phải kéo một phát túng, hòn đá liền ngang bay múa. Ngay sau đó, thân thể Đường Tam nửa chuyển, lấy thân thể kéo theo dây leo kéo theo hòn đá phát ra một tiếng gào thét, đã bị hắn kéo theo lấy xoay tròn một tuần, sau đó hung hăng đập bể trên mặt đất. Phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Bọn hắn hôm nay lựa chọn nơi này là một người sườn đất, dưới đất là bùn đất địa, lập tức bị nện xuất ra một người hố cạn. Mà hòn đá kia cũng là ứng thanh bắn lên. Đường Tam động tác không có đình chỉ, mượn hòn đá bắn lên năng lực, thân thể lần tiếp theo xoay tròn, hòn đá tốc độ phi hành rõ ràng tăng lên, thân thể lần tiếp theo xoáy quay tới thời điểm, hòn đá đã lại một lần hung hăng đập bể trên mặt đất. Âm. Lần này thanh âm rõ ràng so với một lần trước càng vang một chút. Hòn đá bắn lên phải càng nhanh, Đường Tam không có dừng lại, hòn đá lại bị mang động, tiếng rít rõ ràng muốn càng hơn phân, ngang nhiên lần tiếp theo ném ra. Theo Đường Tam từng vòng xoay tròn, hòn đá phi hành trên không trung tốc độ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Hòn đá bắn ngược năng lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Khi từng tiếng oanh minh bên trong, mặt đất hố đất không ngừng biến lớn. Liền ngay cả chung quanh mặt đất cũng bắt đầu có một chút vết rách, toàn bộ dốc núi đều ở chấn động. Dần dần, Đường Tam xoay tròn phải càng nhanh hơn, tự như con quay, nhưng kỳ dị là, hòn đá kia luôn luôn tinh chuẩn rơi vào điểm phía trên, nương theo lấy kia từng tiếng mãnh liệt oanh minh, cùng với hòn đá bay múa mang đến khủng bố kêu to, bốn người khác thấy đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn tự nhiên cảm giác được, cái này tuyệt không chỉ là để cho hòn đá đánh tới hướng mặt đất đơn giản như vậy. Mỗi lần đụng thực đều sẽ so với lần trước năng lực càng lớn, mỗi một lần xoay tròn cũng như tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng trúng đích địa phương vẫn như cũ như thế tinh chuẩn. Mượn lực. Vũ Băng Kỷ trong lòng đã tổng kết ra cái này kỹ xảo bên trong điểm trọng yếu nhất. Đường Tam làm sao sẽ nhiều thứ như vậy a? Đây là Độc Bạch ý nghĩ trong lòng. Trình Tử tranh tay nhỏ điều bộ, nhưng nàng phát hiện, cái kỹ xảo này mình giống như không rất dễ dàng sử dụng. Hoặc là nói, ứng làm như thế nào sử dụng cho phải đây? Sử dụng cánh thay thế được hay không? Kim sĩ đại bằng điểu cánh không chỉ là dùng để phi hành. Cũng là vũ khí, kim sĩ dĩ nhiên là vô cùng cứng rắn tồn tại. Lúc này, quê cũ hoàn toàn minh bạch Đường Tam tại sao phải như thế biểu diễn, kia quơ hòn đá, chẳng phải là đối ứng mình ở thì quan biến thân về sau ngạc đuôi cá sao? Cái đuôi của mình đỉnh như là trọng chù y, là mình chính yếu nhất thủ đoạn công kích. Bọn hắn đều không có đếm rõ ràng Đường Tam hết thảy xoay tròn ít nhiều vòng, đột nhiên, Đường Tam trong tay hòn đá cùng dây leo cùng một chỗ rời tay bay ra. hòn đá mang theo chói tai tiếng hét lớn nao tô bầu trời đêm, ở bọn hắn nhìn chăm chú, chỉ ít bay ra vài trăm mét xa, mới hướng về trong núi rừng. Thân thể Đường Tam tự như con thoi lại nguyên địa xoay tròn mười mấy vòng mới ổn định lại. Khi hắn một lần nữa đứng vững lúc, ngực rõ ràng kịch liệt chập trùng, sắc mặt ửng hồng. 36, chỉ có thể hoàn thành 36 lần. Đường Tam hai tay bây giờ đã một mảnh tê dại. Lấy hắn 9 tuổi thể phách, chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành 36 lần công kích. Không sai, hắn đây là ngũ pháp, kiếp trước tuyệt học của hắn một trong. Tên là Loạn Phi Phong Chú Y Pháp. Tá lực đã lực, mỗi một kích đều sẽ trở nên càng thêm nặng nề. Đến đằng sau, thành lực sẽ phi thường khủng bố. Cao nhất có thể lấy điệp gia đến 9981 chú y. Một thế này hắn không có sử dụng chú y, nhưng là cái này chú y pháp vẫn như cũ nhớ rõ. Ngày đó hắn tại quan sát quê cũ cùng Trương Trạch Bân sau khi chiến đấu, đã cảm thấy môn này chú y pháp 10 phần thích hợp quê cũ. Trước mặt Đường Tam mặt đất đã bị nện xuất ra một cái hố to, đám người tiến tới góp mặt, nhìn xem kia hố to cùng với chung quanh xuất hiện từng đạo vết rách, thần sắc đều rất phức tạp. Đường Tam chuyển hướng quê cũ, nói, quê cũ sư huynh. Quê cũ cấp tốc đánh gãy hắn, nói, về sau ngươi đừng gọi ta sư huynh. Ta bây giờ mới tính minh bạch đại sư huynh nói đạt giả vi sư là có ý gì. Ngươi liền gọi ta quê cũ đi, ngươi là ta sư huynh còn tạm được. Tạ ơn. Hắn rất thông minh, đương nhiên nhìn ra được Đường Tam vừa rồi môn kỹ xảo này đối với mình mà nói trọng yếu bực nào. Quê cũ thì quan biến có thể khống chế đối thủ, tuyệt đối là toàn bộ cứu thuộc học viện bên trong lực khống chế mạnh nhất năng lực. Hắn chênh lệch, chính là công kích thủ đoạn. Thời gian ngạc biến thân có thể để cho thân thể của hắn lực phòng ngự trở nên rất mạnh, năng lực cũng là đứng hàng đầu, nhưng thủ đoạn công kích cũng chỉ có đơn giản cái đuôi rút kích. Gặp được đồng dạng lực phòng ngự rất mạnh đối thủ, hắn liền không có cách nào, chỉ có thể cùng đối phương liều tiêu hao. Một khi đối phương tu vi cao hơn hắn, càng hao tổn qua được hắn, hắn liền thua không nghi ngờ. Thì quan biến tiêu hao muốn so phổ thông yêu thần biến tiêu hao lớn. Cho nên, quê cũ sợ nhất chính là lực phòng ngự mạnh đối thủ. Mà Đường Tam chỗ thi triển môn này chú ý pháp, không thể nghi ngờ có thể trợ giúp hắn sẽ lực công kích của chính mình, lực bộc phát tăng lên. Thì quan biến nếu như cùng cái này chú ý pháp phối hợp lại, như vậy, lực công kích của hắn trở nên siêu cường. Quê cũ quả thực không dám nghĩ về sau thực lực của mình có thể tăng lên tới trình độ nào. Trước dùng thời gian trở nên mạnh mẽ khống chế đối thủ, sau đó lợi dụng đuôi chú ý tiếp tục không ngừng mà oanh kích, mỗi một kích đều so sánh với một kích càng mạnh. Điệp gia lên, đây tuyệt đối là khó lường thủ đoạn A. Bổ túc hắn thiếu thốn nhất lực bộc phát. Đường Tam mỉm cười, nói, đây là ta trong lúc vô tình nghiên cứu ra được. Tá lực đã lực, năng lực điệp gia. Ta là nó Loạn Phi Phong chú y pháp. Quê cũng nghiêm túc hướng Đường Tam bái, còn thỉnh giáo ta. Đường Tam cũng không khách khí. Thụ hắn cái này thi lễ, lập tức, bắt đầu kỹ càng giảng giải có quan hệ Loạn Phi Phong chú y pháp kỹ xảo. Hắn cũng không có cổng những người khác, Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Trình Tử Tranh đều ở một bên nghe. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quên nghỉ ngơi. Quê cũ biến thân thành thời gian ngạc, huy động mình đuôi dài. Lần lượt xoáy xoay người, lần lượt huy động đuôi chú y. Bởi vì quê cũ là lấy thân thể kéo theo cái đuôi, đang thi triển Loạn Phi Phong chú y pháp thời điểm, còn sẽ có biến hóa, Đường Tam dựa theo quê cũ tình huống thân thể lại vì hắn điều chỉnh. Mãi cho đến nửa đêm, quê cũ đã có thể liên tục vung ra 3-4 chú y. Chương 112, Kim Sĩ Áo Choàng Trảm. Loạn Phi Phong chú y pháp trọng điểm không phải xoay tròn cùng công kích bao nhiêu lần, mà là mỗi một lần lực công kích phải có điều điệp gia. Mỗi một kích đều muốn so sánh với một kích uy lực càng lớn, tầng tầng điệp gia phía dưới, uy lực mới có thể càng lúc càng lớn. Càng là luyện tập, quê cũ liền càng hưng phấn, căn bản là không để ý tới ban ngày còn muốn tiến lên. Một mực luyện đến sáng ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, lúc này mới sức cùng lực kiệt đi nghỉ ngơi. Tiếp tục đi tới kế hoạch rõ ràng bị đánh vỡ. Vũ Băng Kỷ quyết định để cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một ngày. Đều đến suy nghĩ một chút Đường Tam cái này Loạn Phi Phong chú y pháp, với hắn mà nói, chỉ có thể tham khảo một chút, còn là tiếp tục tu luyện vung tay tiễn càng đáng tin cậy một chút. Làm Đường Tam kinh ngạc chính là, đối với Loạn Phi Phong chú y pháp cảm thấy hứng thú không chỉ là quê cũ, Trình Tử Tranh hứng thú cũng tương đối lớn. Cô nương này thi triển kim bằng biến về sau, không ngừng mà bay múa, xoay tròn, cánh không ngừng mà chém ra, ở không trung phát ra từng tiếng kêu to. Đừng nói, thật là có điểm hiệu quả, thế mà cũng có thể bị nàng chém ra điệp gia uy thế. Chỉ bất quá chung quanh cây cối cùng tảng đá liền xui xẻo. Bị Trình Tử Tranh kim sĩ không ngừng chém ra từng đạo vết thương. Kim sĩ đại bằng điểu am hiểu nhất chính là phi hành, một đôi kim sĩ mềm dẻo, cứng rắn gồm cả, có thể dùng đến phi hành, cũng là mạnh nhất công thủ thủ đoạn. Một đôi kim sĩ công phòng nhất thể, nàng không đủ, cũng là hữu hiệu thủ đoạn công kích. Đường Tam ngày hôm qua không ngừng xoay tròn thân ảnh, làm cho trong lòng nàng bị xúc động mạnh. Đang không ngừng xoay tròn bên trong, mượn nhờ mình tốc độ phi hành, nàng phản phất tìm được một đầu thông thiên đại đạo. Thấy nàng ngộ tính không tệ, với lại cũng xác thực cảm thấy rất hứng thú. Đường Tam liền căn cứ tình huống của nàng, đối nàng thi triển loạn phi phong chủ y pháp tiến hành một chút chỉ điểm. Kim sĩ đặc điểm là sắc bén, nó không phải cùng khí. Thi triển loạn phi phong chủ y pháp vấn đề lớn nhất ngay tại ở, đến đằng sau năng lực không ngừng điệp gia, thân thể của nàng phải chăng chịu được. Kim sĩ trên thực tế là hai cánh tay của nàng biến thành, một khi bị hao tổn, chính là cánh tay bị hao tổn. Cho nên, nàng đang thi triển loạn phi phong chủ y pháp thời điểm, không chỉ có muốn đem kim sĩ phong duệ chi khí tận khả năng phóng thích, với lại muốn rót vào người đầy đủ huyết mạch chi lực ở kim sĩ bên trong. Tiền đặt cọc cánh bản thân sẽ không bị hao tổn. Cái này liền để cho công kích góc độ trở nên phi thường đáng giá nghiên cứu. Tranh Tử sư tỷ, ngươi tại công kích thời điểm nhất định phải thời khắc cảm thụ mình kim sĩ trạng thái, một khi kim sĩ có không chịu nổi xu thế liền phải lập tức đình chỉ, nếu không ngươi cánh thụ thương, không cách nào phi hành, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ta minh bạch. Trình Tử Tranh gật gật đầu, ta kim sĩ sẽ theo tu vi tăng lên mà trở nên cứng cáp hơn. Ta lại đem huyết mạch chi lực tận khả năng rót vào người trong đó, mặc dù không có cách nào đập nhiều lần như vậy. Nhưng điệp gia mấy lần vẫn là có thể. Với lại, ta phi hành nhanh, điệp gia cũng như tốc độ sẽ nhanh hơn. Ta còn có thể dự đoán xoay tròn, lấy tốc độ kéo theo kim sĩ, tốc độ cùng lực công kích thành có quan hệ trực tiếp, ta liên tục xoay tròn 9 vòng tái phát động lần công kích thứ nhất quy lực, khẳng định phải sau quê cũ sư huynh xoáy đi một vòng phát ra công kích quy lực lớn. Đường Tam hướng nàng giơ ngón tay cái lên, đây chính là trí tuệ, suy một tra ba, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Độc Bạch ở một bên cười ha hả nói, Tranh Tử, ngươi sử dụng cái này liền không thể gọi loạn phi phong chủ y pháp. Ta cho ngươi đặt tên thế nào? Liền gọi kim sĩ áo choàng cảm, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Tử Tranh lường hắn một cái, nhưng vẫn là nói, chịu đựng đi. Trước hết dạng này, ta muốn hảo hảo luyện luyện. Nhìn xem làm sao mới thích hợp nhất ta phát huy. Hắc hắc, chờ sau này trở về, cho mọi người niềm vui bất ngờ. Trình Tử Tranh cùng quê cũ hai người luyện tập loạn phi phong chủ y pháp, Vũ Băng Kỵ tiếp tục luyện hắn vung tay tiễn cùng băng nguyên tố áp súc. Chính đường Tam Minh Tưởng đã tọa, tu luyện huyền thiên công. Chỉ có Độc Bạch không có việc gì, nhìn xem phương xa sững sờ. Hắn hỏi qua đường Tam. Mình này thiên hồ biến ứng làm như thế nào tăng lên? Đường Tam việc này cũng là lực bất tòng tâm. Kỳ thật Đường Tam đối với thiên hồ biến vẫn còn có chút ý nghĩ. Độc Bạch sở dĩ tăng lên tốc độ chậm, nguyên nhân trọng yếu nhất hẳn là hắn thiên hồ độ đậm của huyết thống không cao. Thiên hồ tộc yêu quái, ở trong quá trình tu luyện hẳn không có đình trệ. Đến hắn nơi này, lại là tăng lên chậm chạp. Việc này Đường Tam kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt, duy nhất có thể nghĩ tới chính là cho hắn mãnh liệt kích thích. Cùng với tăng lên tinh thần lực, với lại mãnh liệt kích thích cũng là cần tìm cơ hội. Một ngày này, bọn hắn dứt khoát liền không hề rời đi nguyên địa, nhưng Vũ Băng Kỷ, quê cũ cùng Trình Tử Tranh đều cảm giác được thu hoạch thậm chí so tiếp tục thăm dò lớn hơn. Màn đêm buông xuống, ban ngày mọi người tu luyện được đều mệt mỏi, Đường Tam liền xách ra bản thân buổi tối tới gác đêm, ngược lại ban ngày hắn minh tưởng một ngày, tinh thần tốt nhất. Vũ Băng Kỷ, quê cũ cùng Trình Tử Tranh đều trên tàn cây tìm địa phương minh muốn nghỉ ngơi, Độc Bạch dưới tàn cây bồi tiếp Đường Tam. Tiểu Đường, ngươi nói ta nên làm cái gì à? Độc Bạch có chút tịch mịch nói. Ngươi làm sao rồi? Đường Tam nghi hoặc mà hỏi thăm. Độc Bạch nói, ta đã 11 tuổi, sắp 12 tuổi. Lúc nhỏ, các lão sư liền nói cho ta, ông trời của ta hồ biến đặc biệt có tiềm năng,

hai loại khác nhau lạc ấn dần dần tiếp cận, Đường Tam cũng không khỏi phải khẩn trương lên. Có thể thành công hay không, ở đây nhất cử. Một khi thành công, như vậy, với hắn mà nói liền sẽ tiến vào một người cảnh giới toàn mới. Linh kia tâm nhãn tựa hồ cảm nhận được đến từ thiên hồ chi nhãn khí tức, bản thân bắt đầu tản mát ra quang mang mãnh liệt, màu trắng quang mang làm Đường Tam song chướng trở nên càng trở nên nóng rực lên, hắn thậm chí không cần mở ra song hạn, đều có thể cảm nhận được bốn phía trong không khí nguyên tố ba động. Mà thiên hồ chi phục cách ấn nhưng lại không có gì thay đổi. Chỉ là chậm chậm tới gần, toàn bộ quá trình cũng không nhận được cái gì bài xích. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, làm Đường Tam khiếp sợ một màn phát sinh. Hắn linh thuộc tâm nhãn lạc ấn, ở không có bất kỳ báo hiệu dưới tình huống, đột nhiên nổ tung. Nguyên bản một đoàn bạch quang cơ hồ là nháy mắt nổ tung, bạch sắc quang mang hướng ngoại tiêu tán, thân thể Đường Tam rung lên, hắn chỉ cảm thấy song trừ bên trong truyền đến một trận mãnh liệt nhói nhói. Đối với ngoại giới nguyên tố cảm ứng cũng biến mất. Hỏng. Đây là trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên, lúc này muốn vãn hồi cũng đã không kịp. Muốn mất đi linh tê tâm nhãn. Cái này khiến Đường 30 điểm đau lòng, linh tê tâm nhãn năng lực tương đương không tầm thường, có thể tăng lên nhãn lực, tinh thần lực, còn có nó quan sát, bắt giữ sơ hở cùng năng lực khống chế đều có tác dụng lớn vô cùng. Hắn thật là có chút không nỡ a. Nhưng hắn làm người ba đời, tâm tính cỡ nào ổn định, đồng thời không có bị bất thình lình biến hóa ảnh hưởng tâm tình, trầm ổn như cũ thúc dục huyền thiên công vận chuyển bình thường, tiếp tục ngưng thần nội thị. Sau đó hắn liền thấy một màn kỳ dị. Chỉ có nhị giai cấp độ thiên hồ chi nhãn lạc ấn. Tự hồ căn bản cũng không có cảm nhận được linh tê tâm nhãn lạc ấn nổ tung, chậm rãi di động đến nguyên vốn thuộc về linh tê tâm nhãn lạc ấn địa phương, bao trùm ở trên đó. Mà nổ tung bạch sắc quang mang cũng không tiếp tục tản ra, mà là tự như quang hoàng, vây quanh ở ngoại vi. Càng thêm kỳ dị chính là tiếp theo màn, thiên hồ chi nhãn lạc ấn ổn định về sau, vậy mà động. Đường Tam trong cơ thể hết thảy có 5 người lạc ấn, đều trong đan điền, nương theo lấy huyền thiên công vận chuyển mà vận chuyển. Sắp xếp ở vị thứ nhất, vẫn luôn là ngũ giai đỉnh phong cấp độ phong lan huyết mạch lạc ấn. Chương 114, thiên hồ biến chi ta là lão đại. Nhưng giờ này khắc này, vừa mới ổn định thiên hồ chi nhãn lạc ấn vậy mà tự hành dời động, liền như vậy chui vào trước mà. Nó cái này khẽ động. Đường Tam huyền thiên công đều xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, cương liệt sóng gió nổi lên, trong cơ thể mặt khác 4 người lạc ấn cũng theo đó phát sinh biến hóa. Bọn hắn tự như là bị thiên hồ chi nhãn lạc ấn khiên động như vậy, tùy theo táo động. Đường Tam huyền thiên công nhận bọn chúng ảnh hưởng, tại thể nội loạn thẩm. Sắc mặt của hắn một chút liền trở nên tái nhợt, trong cơ thể năng lượng cùng huyết mạch chi lực kịch liệt phun trào. Để cho hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng vừa đi hỏa nhân ma. Làm người ba đời, vô luận là cái kia một thế, cướp còi nhân ma đều vấn đề nghiêm trọng nhất, cướp còi nhân ma mang ý nghĩa, không chết cũng muốn bị thương nặng. Tu vi càng cao, cướp còi nhân ma liền càng đáng sợ. Mà thời điểm như thế này, không có người giúp được hắn. Hắn tu luyện huyền thiên công là trên thế giới này độc nhất vô nhị, đừng nói Trương Hạo Hiên ở phía xa không cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, coi như cảm nhận được, cũng không có khả năng giúp được hắn. Làm sao bây giờ? Đường Tam chỗ lợi hại nhất ngay tại ở. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí. Càng là thời điểm như thế này, hắn thì càng tỉnh táo. Hắn rất tỉnh táo, cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện cướp còi nhân ma mà bối rối. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là kết quả xấu nhất chính là huyền thiên công triệt để hỗn loạn, một chút cũng khống chế không nổi. Nếu quả thật chính là như vậy, lựa chọn của hắn tất nhiên là sẽ tinh thần chi hải bên trong thai ngén lấy kia một điểm thần thức kích phát, lấy thần thức uy năng cường đại cưỡng ép sẽ trong cơ thể tất cả huyết mạch lạc ấn xua tan, để cho huyền thiên công trở về quỹ đạo. Như vậy, hắn sẽ không có bất kỳ yêu thần biến, chỉ có huyền thiên công tu vi. Đây là kết quả xấu nhất, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, chỉ cần cân nhắc giải thích thế nào mình phong lan biến mất. Nhưng cái này hiển nhiên không là biện pháp tốt nhất. Kia một điểm thần thức đối với Đường Tam thật sự mà nói là quá trân quý, có thể bảo tồn hay là bảo tồn lại tương đối tốt. Huống chi, hắn thật vất vả đạt được những này yêu thần biến lạc ấn, đối với những năng lực này cũng quen thuộc, cứ như vậy bỏ qua rơi, hắn thật sự có thể chút không nỡ,

bỗng nhiên xuất ra một tầng mãnh liệt bạch quang. Cái này bạch quang cũng không phải là hướng thân thể của hắn bên ngoài chiếu rọi, mà là trực tiếp chiếu sáng tinh thần của hắn chi hải. Thiên hồ chi nhãn năng lượng thậm chí còn mang theo ngạo kiều, ở tinh thần chi hải bên trong mạnh mẽ đâm tới, đại lực hấp thu tinh thần lực của hắn, với lại ở tinh thần chi hải bên trong ngưng tụ, lớn có mấy phần muốn chiếm lấy tinh thần chi hải hương vị. Trong đan điền thiên hồ chi nhãn lạc ấn vẫn tồn tại như cũ, đồng thời không có biến mất. Đây là có chuyện gì? Câu thông đan điền cùng tinh thần chi hải, đây là muốn chúa tể thân thể của hắn. Cái này không có linh trí năng lượng đương nhiên không có khả năng chúa tể thân thể của hắn. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được, thiên hồ chi nhãn năng lượng tiến người tinh thần của mình chi hải về sau, không những ở thôn phệ tinh thần lực của mình, cũng ở bài xích trong cơ thể mình cái khác năng lượng. Trừ linh tê tâm nhãn lạc ấn bên ngoài, cái khác tứ đại lạc ấn đều có rõ ràng bị bài xích cảm giác, tận quản thiên hồ chi nhãn lạc ấn chỉ là nhị giai, lại vô cùng hơi kiều. Thậm chí ngay cả hắn huyền thiên công đều tại bị mãnh liệt bài xích. Người nắm mốc trương A. Đường Tam trong lòng không giải thích được sinh ra ý nghĩ này. Người đây cũng quá kiêu là, ngươi vừa mới đến, chạy đến vị thứ nhất còn không thỏa mãn. Còn muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Chương 115, rốt cục dung hợp. Hắn hoàn toàn minh bạch, một khi thiên hồ chi nhãn năng lượng chiếm cứ tinh thần chi hải sẽ là kết quả như thế nào? Độc bạch tình huống chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Thiên hồ huyết mạch bản thân tầng cấp cực cao, có mình cô là bản năng. Nó tự nhiên bài xích so với mình tầng cấp thấp tồn tại. Thế nhưng là, một khi để nó bài xích thành công, đường tam liền lại biến thành cái khác độc bạch, trừ thiên hồ chi nhãn bên ngoài, cũng không còn cách nào có được cái khác năng lực. Phách lối liền nên bị đánh. Giải quyết cướp còi nhân ma vấn đề về sau, đường tam đã chưởng khống thân thể của mình. Đối mặt thiên hồ chi nhãn, hắn đồng thời không có cái gì cấp bách cảm giác. Ngược lại rộng mở tinh thần chi hải, mặc cho nó ở mình tinh thần chi hải bên trong giày vò, hấp thu tinh thần lực của mình. Kỳ thật, thiên hồ chi nhãn hấp thu tinh thần lực, cũng là thiên hồ chi nhãn chân chính cùng hắn dung hợp một người quá trình. Thứ này cùng trước đó hấp thu bất kỳ một cái nào lạc ấn đều không giống. Dung hợp thì quan biến thời điểm, mang cho đường tam biến hóa kỳ thật liền thật lớn. Thời điểm đó dung hợp, để cho hắn cảm nhận được thế giới này thời gian biến hóa, bị vị diện này chỗ tán thành. Cùng thế giới này phù hợp. Mà lúc này cùng trời hồ biến dung hợp, không chỉ là một người lạc ấn, một người năng lực đơn giản như vậy. Đó là khí vận dung hợp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên hồ chi nhãn năng lực như vậy, trình độ nhất định cùng người này cái vị diện chi chủ hơi thở tương quan, thậm chí là có thể chưởng khống vị diện nhất định năng lực tồn tại. Đây cũng là thiên hồ chi nhãn như thế được coi trọng, sẽ trở thành đỉnh tiêm huyết mạch trọng yếu nguyên nhân. Ở đường tam cảm nhận được thiên hồ chi nhãn mang tới biến hóa về sau, trong lòng đối với thiên hồ đại yêu hoàng liền đã có phán đoán. Ngày đó hồ đại yêu hoàng rất có thể chính là cái này pháp lam thế giới vị diện chi chủ hành tẩu trên thế gian người phát ngôn, hoặc là nói là sứ giả. Thiên hồ đại yêu hoàng tự thân vốn không cần gì sức chiến đấu, có thể mượn dùng vị diện chi chủ năng lực. Liền đã để cho thiên hồ đại yêu hoàng đứng tại đỉnh cao nhất của thế giới này. Mà lúc này thiên hồ chi nhãn ở quá trình dung hợp bên trong, đường tam rõ ràng cảm nhận được mình cùng ngoại giới ở giữa câu thông cảm thụ không giống. Tự thân sinh mệnh cấp độ phản phất đang thăng hoa, trong vô hình, liền sẽ tán đồng ngoại giới hết thảy là nhỏ bé. Tự hồ chung quanh sinh mệnh cấp độ đều đang hạ xuống, chỉ có sinh mệnh cấp độ của hắn không ngừng đề cao. Thiên hồ chi nhãn mang tới oánh bạch sắc quang mang ở thế giới tinh thần của hắn bên trong càng trở nên lóe sáng. Đây là trên tinh thần thuế biến, thậm chí so trên thân thể thuế biến càng trọng yếu hơn. Dần dần, đường tam tuyệt đại đa số tinh thần lực đều bị này thiên hồ chi nhãn thôn phệ không còn, nó cũng từ nhị giai tiến hóa đến tam giai. Đều không cần đường tam lại đi hấp thu độc bạch trên thân huyết mạch năng lượng, này thiên hồ chi nhãn liền trực tiếp tiến hóa. Đây là bởi vì đường tam bản thân tinh thần lực liền muốn so độc bạch mạnh hơn nhiều, với lại phi thường thuần túy. Tinh thần lực của hắn trừ tự mình tu luyện được đến bên ngoài, có thể được thần thức phản hồi, tự như tinh thần lực của hắn cũng một mực tại tư dưỡng mình kia một điểm thần thức đồng dạng. Không sai biệt lắm, lại tiếp tục, chỉ sợ cái này chiếm cứ mình thế giới tinh thần gia hỏa liền muốn chủ động xua tan huyền thiên công, sẽ mình triệt để cùng thế giới này đồng hóa đi. Đường tam tâm niệm vừa động. tinh thần chi hải bên trong, một điểm thuần túy kim quang bỗng nhiên tránh hiện ra. Khi điểm này thuần túy kim quang xuất hiện sát na, lúc trước còn dương dương đắc ý, ngạo kiều chưởng khống hết thảy oánh bạch sắc quang mang nháy mắt ngưng kết. Kia một điểm kim quang rơi vào oánh bạch sắc quang mang phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang đã ở tinh thần chi hải bên trong hóa là một cái đại thủ, sẽ kia đường màu trắng chùm sáng bắt trong lòng bàn tay. Trước một khắc còn kêu làm được mũi vểnh lên trời đường bạch sắc quang mang ở cái này một cái chớp mắt đột nhiên sắc ác phát trung, phản phất cảm nhận được cái gì, đường tam thậm chí cảm giác được thế giới bên ngoài đều rất nhỏ cũng rung động. Đây là cùng trời hồ chi nhãn cùng một nhịp thở vị diện năng lượng cảm nhận được. May mắn, hắn này thiên hồ chi nhãn năng lực chỉ có tam giai mà thôi, xa xa không đủ để chân chính cùng thế giới này vị diện chi chủ câu thông. Tinh thần chi hải bên trong bàn tay lớn màu vàng ống bỗng nhiên nắm chặt, tại thời điểm này, đường tam phản phất nghe tới một tiếng có chút bén nhọn rên rỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia lúc trước thôn phệ đường tam tuyệt đại bộ phận tinh thần lực oánh bạch sắc quang cầu liền bị bàn tay lớn màu vàng ống bóp nghiến. Tinh thần lực dâng lên mà xuất ra, cùng trước đó so sánh. Tổng lượng biến ít, thế nhưng là, cái này dâng lên mà xuất ra tinh thần lực không còn là trạng thái khí, mà là biến thành chất lỏng màu vàng kim nhạt. Quanh một tinh thần chi hải nháy mắt chấn động, trong chốc lát, đường tam cảm giác lực tiêu thăng, phương viên ngàn mét bên trong, cơ hồ mỗi một điểm nhỏ bé biến hóa đều ở trong đầu hắn hiện ra. Trong đan điền, kia đại biểu thiên hồ chi nhãn màu trắng loáng lạc ấn lại là nháy mắt uể oải, đến mức linh tê tâm nhãn lạc ấn bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, năng lượng nhanh chóng hướng vào phía trong dung hợp, vầng sáng rốt cục dán lên kia màu trắng loáng hạch tâm. Cả hai dung hợp. Mặc dù vẫn như cũ là oánh bạch sắc quang mang chiếm cứ lấy chính yếu nhất vị trí, nhưng tại nguyên bản màu trắng loáng phía trên, dần dần nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Mà cái này một vòng kim sắc quang mang thì là nối thẳng tinh thần chi hải, cả hai ở giữa duy trì yếu ớt liên hệ. Tinh thần chi hải bên trong lúc trước oánh quả cầu ánh sáng màu trắng đã co lại thành một đoàn, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Nắm nó con kia bàn tay lớn màu vàng ống lúc này mới buông ra, lắc lắc. Một màn kia kim sắc quang mang nháy mắt chiếu sáng thân thể đường tam mỗi một cái góc, làm hắn tất cả khí tức đều trong nháy mắt trở nên càng trở nên thuần túy. Ngoại giới trong không khí thiên địa linh khí, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn hội tụ, không ngừng mà gột rửa lấy thân thể của hắn, cũng đang không ngừng dọn dẹp thân thể của hắn cùng thế giới tinh thần. Nơi xa, một ngọn núi phía trên. Trương Hạo Hiên ngay tại khoanh chân minh tưởng, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở ra hai con ngươi, hướng phía nơi xa hắn một mực chú ý phương hướng nhìn lại. Ở trong cảm nhận của hắn, thiên địa linh khí đột nhiên xuất hiện sao động, từ hắn cái phương hướng này nhìn lại, giống như cái phễu, hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn bên kia xảy ra chuyện rồi. Trương Hạo Hiên đằng không mà lên, phía sau hồng quang lóe lên. Thân thể tự như mũi tên hướng phía cái hướng kia bay đi. Thư sướng, trước nay chưa từng có thư sướng. Đây mới thực sự là ý nghĩa thoát thai hoán cốt, tẩy tủy dịch cân. Đường Tam lúc này cảm giác trước nay chưa từng có mới tốt. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã triệt để tan người thế giới này, lại không có chuyển thế trùng sinh lúc tùy theo mà đến vị diện áp chế. Vô luận là từ thân thể cấp độ, hay là tinh thần cấp độ, cùng vị diện này đều cực kỳ phù hợp. Tại thời khắc này, hắn cùng vị diện lại không phân khác biệt, thậm chí còn có bị vị diện này chiếu cố cảm giác. Toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần ý thức cùng tự thân huyết mạch tương liên. Ở cái này một cái chớp mắt, tu vi cảnh giới của hắn trước huyền thiên công đệ ngũ trọng trung giai tăng lên tới đệ ngũ trọng đỉnh phong. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, tự thân năm người lạc ấn cũng đều có chỗ tăng lên. Trừ phong lan biến màu xanh lạc ấn vẫn như cũ là ngũ giai đỉnh phong. Chỉ là màu sắc sâu một chút bên ngoài, cái khác bốn người lạc ấn, ở cái này một cái chớp mắt tất cả đều tăng lên nhất giai. Thiên hồ chi nhãn lạc ấn trước đó bị kia bàn tay lớn màu vàng ống bóp nhỏ về sau, rơi xuống nhị giai, lúc này lần nữa khôi phục đến tam giai. Thiểm báo huyết mạch lạc ấn tăng lên tới ngũ giai, thì quan biến lạc ấn tăng lên tới tứ giai, đã là cùng quê cũ thì quan biến cùng tầng thứ. Kim bằng biến lạc ấn tăng lên tới tứ giai. Linh tê tâm nhãn lạc ấn cùng trời hồ chi nhãn lạc ấn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói hắn chỉnh thể đều được tăng lên. Lớn nhất tăng lên còn không phải những này, mà là đường tam tinh thần lực, tinh thần lực của hắn đã từ trạng thái khí biến thành thể lỏng. Hóa lỏng tinh thần lực hoàn toàn là một tầng khác tồn tại, chẳng những càng thêm ngưng thực, với lại sẽ để cho hắn tu luyện tình huống có chỗ khác biệt, tự thân có thể hình thành đại tuần hoàn, còn sót lại trạng thái khí tinh thần lực cũng tại bị nó dần dần chuyển hóa thành thể lỏng. Ở tinh thần chi hải lớn nhỏ giống nhau dưới tình huống, có thể chứa đựng thể lỏng tinh thần lực tổng lượng đương nhiên phải so trạng thái khí hơn rất nhiều, để cho hắn có càng lớn tăng lên không gian. Dù là tinh thần chi hải không khuếch trương, tinh thần lực của hắn đều có thể tiếp tục mà tăng lên. Chương 116, biến hóa, thu hoạch. Dung hợp thiên hồ chi nhãn mang tới biến hóa lại to lớn như thế, đây cũng là đường Tam không nghĩ tới. Thứ này hắn dung hợp lúc mới nhị giai liền bá đạo đến tận đây. Liền xem như chính đường Tam, lúc trước đều vạn lần không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Thực tế là có được tam giai thiên hồ chi nhãn độc bạch bình thường biểu hiện ra quá kém, làm đường Tam có chút xem thường tầng thứ nhất này cấp cường đại huyết mạch truyền thừa. Nguyên bản ở đường Tam phán đoán bên trong, thiên hồ chi nhãn mặc dù cường đại, nhưng chỉ sợ muốn tới cấp bậc cao hơn mới có thể phát huy xuất ra vốn có thực lực đến. Không nghĩ tới chỉ là một người tầng cấp bên trên ưu thế, vậy mà có thể mang đến biến hóa lớn như vậy. Nếu như không phải hắn có ác chủ bài ở, chỉ sợ cưỡng ép dung hợp thiên hồ chi nhãn hắn, bây giờ đã biến thành một cái khác độc bạch, chỉ có tam giai tu vi, cái khác chỗ có năng lực tất cả đều ở thiên hồ chi nhãn bài xích hạ bị thanh lý phải 1.200 chỉ toàn, chỉ có thể cùng độc bạch cùng nhau chờ đợi thần may mắn giáng lâm, đơn thuần ở phương diện này tăng lên. Cái kia thanh thiên hồ huyết mạch năng lượng vào tròn bóp nghiến bàn tay lớn màu vàng ống đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng. Ở tinh thần chi hải bên trong, nó để cho thiên hồ huyết mạch biết ai mới là cường giả. Bàn tay lớn màu vàng ống chính là đường Tam từ tiền thế mang tới kia một điểm thần thức. Thần thức vận dụng ảo diệu vô tận, chỉ bất quá đường Tam trước đó một mực không dám sử dụng, chỉ sợ điểm này thần thức bị tiêu hao. Một khi điểm này thần thức tiêu hao hết, hắn liền sẽ mất đi cùng nguyên thế giới này cuối cùng điểm liên hệ, cũng mang ý nghĩa mất đi trọng yếu nhất sức tự vệ. Nhưng ở tinh thần chi hải bên trong liền không giống. Thiên hồ chi nhãn tầng cấp lại cao, thiên hồ huyết mạch lại là một cấp huyết mạch. Ngươi cũng không thể cùng thần vương cấp độ năng lượng so sánh a. Dù chỉ là một điểm thần thức, đó cũng là thần vương thần thức. Thiên hồ huyết mạch tầng cấp cùng thần thức còn kém xa lắm đâu. Nếu như nói thiên hồ là vị diện này người phát ngôn, như vậy, đường Tam thế nhưng là đã từng thống ngự thần giới thần vương, là một vùng vũ trụ trưởng khống giả. Càng là tầng cấp chí thượng thế giới, tầng cấp áp chế hiệu quả cũng liền càng rõ hiển. Ở thần vương kia một điểm thần thức trước mặt, thiên hồ chi nhãn ngay cả ý niệm chống cự đều sinh ra không được. Đường Tam vì cái gì đối với thiên hồ chi nhãn ở mình tinh thần chi hải bên trong làm ưu điểm đều không nóng nảy. Cũng là bởi vì có thần biết lá bài tẩy này. Thiên hồ chi nhãn đúng là lợi hại, thôn phệ tinh thần lực của mình chuẩn bị sẽ kỳ đồng hóa, nhưng không đợi nó đồng hóa, liền bị thần thức cho bóp ra đến. Không thể không nói, thiên hồ chi nhãn thật rất mạnh, tinh thần lực bị nó loại bỏ về sau, trực tiếp liền hóa lỏng. Từ trạng thái khí đến thể lỏng, đây là tinh thần lực trọng yếu nhất một lần thuế biến. Hóa lỏng hoàn thành, mang ý nghĩa đường Tam tinh thần cấp độ hoàn toàn tăng lên tới khác một cảnh giới. Bình thường mà nói, đây là tu vi của hắn ít nhất phải đạt tới thất giai trở lên. Tinh thần lực cũng đạt tới thất giai trở lên mới có thể làm đến. Bây giờ tại dưới cơ duyên xảo hợp, cứ như vậy đột phá. Lại thêm thân thể bị vị diện này tán thành, tác dụng ở tự trên khuôn mặt áp lực giảm nhỏ. Đường Tam bây giờ đã cơ bản có thể kết luận, ở mình cửu giai trước đó, hẳn là cũng sẽ không có đại bình cảnh xuất hiện. Tương lai vấn đề lớn nhất, sẽ xuất hiện ở mình thành thần thời điểm. Đến lúc đó, mình chỉ sợ trực tiếp sẽ bị cái này vị mà lần tiếp theo phát hiện, lần tiếp theo nhận áp chế. Nhưng từ thực lực của hắn bây giờ đến xem, kia vẫn tương đối xa xôi sự tình. Đồng thời không nóng nảy. Xa xa, Trương Hạo Hiên liền đã thấy tình huống bên này. Hắn mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy dưới cây đường Tam đang tu luyện, trên cây mấy người cũng đang nghỉ ngơi, đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ gì tình huống nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Không có gặp nguy hiểm xuất hiện. Thế nhưng là, vừa mới thiên địa linh khí như thế sao động, cũng là bởi vì bên này à. Chẳng lẽ nói, trong bọn họ có người thực lực mức độ lớn tăng lên sao? Hắn không có đi nhìn đường Tam, đầu tiên chú ý điểm liền rơi vào vũ băng kỹ trên thân. Gần nhất vũ băng kỹ tốc độ tiến bộ rất nhanh. Nhưng hắn cũng là vừa vặn đột phá đến lục giai không lâu, trong thời gian ngắn nghĩ muốn xung kích thất giai còn là không thể nào. Dù sao, lục giai đến thất giai cũng là một đại môn hạm. Không phải vũ băng kỹ, là ai? Tinh thần lực từ trên thân mọi người đảo qua, không có phát hiện bất kỳ gì chỗ không ổn, mấy hài tử kia khí tức đều rất bình thường. Cái này liền để cho Trương Hạo Hiên có chút không nghĩ ra, hắn lại ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, cái này mới rời khỏi. Hắn đồng thời không biết là, hắn đến hoàn toàn ở đường tam cảm giác bên trong. Đổi trước đó, bởi vì tu vi chênh lệch. Đường tam đúng không cảm giác được Trương Hạo Hiên đến, trừ phi hắn vận dụng thần trí của mình. Bây giờ lại không giống, tinh thần lực của hắn đã hóa lỏng, cảm giác lực biên độ lớn tăng lên. Trương Hạo Hiên mặc dù là cửu giai cường giả, nhưng đơn thuần luận tinh thần lực, hắn cùng đường tam là cùng một cảnh giới, chỉ là tổng lượng muốn so đường tam hơn rất nhiều. Thu liễm tự thân khí tức, đường tam tự nhiên lại thiện dài không quá, Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng nhìn không ra hắn có thay đổi gì. Trương Hạo Hiên đi, đường tam cũng liền triệt để trầm tĩnh lại. Bởi vì muốn gác đêm. Hắn không có để cho mình tiến vào minh tưởng trạng thái, chỉ là yên lặng cảm thụ được lần này tăng lên về sau thu hoạch. Hôm nay một đêm này thu hoạch thực tế là quá lớn, hắn bây giờ phi thường may mắn tự mình lựa chọn thêm người cứu thuộc. Lại tới đây mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn chỗ lấy được đồ vật so trước đó tu luyện nhiều năm như vậy thu hoạch đều nhiều. Đây chính là tài nguyên ưu thế A. Những này có được đỉnh cấp huyết mạch đồng bạn, đối với trợ giúp của hắn thực tế là quá lớn tân, nhất định phải hảo hảo trợ giúp bọn hắn tăng lên mới được, trợ giúp bọn hắn chính là trợ giúp chính mình. Đường tam nghĩ thầm, ngũ giai đỉnh phong. Vững chắc một chút cảnh giới, không lâu sau đó, mình hẳn là liền có thể cân nhắc đi xung kích lục giai. Mà xung kích lục giai thời điểm, chỉ sợ vẫn là muốn từ phong lan biến hạ thủ. Dù sao, đây là hắn bên ngoài năng lực. Sáng sớm, Trình Tử Tranh ngồi ở trên ngọn cây mở rộng thân thể một cái, trải qua một đêm nghỉ ngơi, nàng cảm giác thần thanh khí sảng, chỉ là hai tay cũng bởi vì hôm qua tu luyện kim sĩ áo choàng trảm mà có chút đau buốt nhất. Nàng vô ý thức hướng phía dưới nhìn lại, liếc mắt liền thấy ngồi dưới tàn cây Đường Tam. Nàng không khỏi có chút sững sờ. Đường Tam tựa hồ sinh ra một chút biến hóa, nhìn xem thuận mắt chút, dáng người cũng không còn như vậy thon gầy. Giống như cả người đều trở nên đầy đặn một điểm, trong vòng một đêm, ngay cả mặt mày đều dài mở không ít, tướng mạo từ nguyên bản phổ thông trở nên tính là có chút thanh tú. Đường Tam bên người còn ngồi Độc Bạch lúc này cũng học Đường Tam như thế ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, xa xa triêu dương ngay tại chậm chậm dâng lên. Vũ Băng Kỷ cùng quê cũ cũng lần lượt từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Hôm qua dừng lại một ngày. Bọn hắn minh muốn tu luyện một ngày. Đều cảm giác tự thân có nhất định tăng lên. Quê cũ là hưng phấn nhất, hận không thể liền lưu tại nơi này tiếp tục luyện tập hắn loạn phi phong chù y pháp mới tốt. Dưới cây, Đường Tam cảm nhận được ba người tỉnh lại, cũng theo đó mở hai mắt ra. Sau đó hắn đụng một cái bên người Độc Bạch, thấp giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Độc Bạch mở ra hai con ngươi, trước là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Như có điều suy nghĩ nói, có chút cảm giác. Con mắt giống như nóng một chút, thật thoải mái, cảm giác khác còn không rõ hiển. Xem ra ngươi không có rõ ràng bài xích, chỉ ít trước mắt xem ra là không có. Vậy ngươi vẫn tu luyện. Tu luyện môn công pháp này là cần thời gian tích lũy xuống mới có thu hoạch. Buổi sáng hôm nay, những người khác còn không có tỉnh lại, chính Độc Bạch liền từ trên cây leo xuống. Hắn một mực nhớ Đường Tam nói muốn chỉ điểm hắn đâu. Đường Tam thừa dịp sáng sớm tử khí đông lai thời điểm, sẽ tử cực ma đồng phương pháp tu luyện dạy cho Độc Bạch đi theo hắn cùng một chỗ tu luyện. Đường Tam bởi vì tinh thần lực tăng lên rất nhiều, tử cực ma đồng cũng theo đó có tăng lên, hôm nay tu luyện hiệu quả đặc biệt tốt. Để cho hắn hơi kinh ngạc chính là Độc Bạch khác không được, tu luyện tử cực ma đồng tựa hồ là một thiên tài. Hôm nay mới lần thứ nhất tu luyện, Đường Tam liền có thể cảm nhận được Độc Bạch đã có tử khí mắt người. Cái này là trước kia hắn ở anh em nhà họ Vương cùng với Lăng Mộc Tuyết trên thân nếm thử thời điểm chưa từng xảy ra. Chương 117, tới gần khu nhiệm vụ vực. chẳng lẽ nói anh em nhà họ Vương cùng với Lăng Mộc Tuyết trước đó không cách nào tu luyện tử cực ma đồng là bởi vì huyết mạch tầng cấp không đủ, mà thiên hồ huyết mạch tầng cấp đủ cao, có thể điều khiển tử cực ma đồng, cho nên đến độc bạch nơi này, liền biến thành có thể tu luyện rồi. Khả năng này là có. Nếu như tử cực ma đồng có thể tiếp tục giúp độc bạch tăng lên tinh thần lực, lấy đường tam đối với thiên hồ chi nhãn cảm thụ, này thiên hồ chi nhãn ở thôn vệ tinh thần lực dưới tình huống, là có tăng lên khả năng. Như vậy, độc bạch tăng lên cũng liền biến thành khả năng. Ăn xong điểm tâm, đám người không có khả năng lại tiếp tục dừng lại xuống dưới. Vũ Băng Kỷ cùng đường tam đều biết Trấn Trường từ một nơi bí mật gần đó đi theo. Bọn hắn lần tiếp theo lên đường, tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu mà đi. Dựa theo địa đồ biểu hiện, bọn hắn còn có một ngày tả hữu lộ trình, hẳn là có thể tiến người sáp xí hổ hoạt động khu vực. Một đường tiến lên, gặp lại lạc đàn yêu thú, Vũ Băng Kỷ liền không tiếp tục cẩn thận yêu cầu mọi người không nên động thủ. Cùng yêu thú tác chiến đối bọn hắn mà nói là tốt nhất ma luyện phương thức. Liền ngay cả trình tử tranh đều không chỉ là trinh sát. Sử dụng ra bản thân vừa mới bắt đầu luyện tập, còn có chút sinh sơ kim sĩ áo choàng cảm, phối hợp mọi người cùng nhau công kích. Bởi vì trình tử tranh là mới học, tại đối mặt ngũ giai yêu thú thời điểm vẫn sẽ có sai lầm, nhưng có đường tam cùng Vũ Băng Kỷ ở bên cạnh, tự nhiên không có vấn đề quá lớn, huống chi quê cũ thì quan biến ưu thế lớn nhất chính là tỷ lệ sai số cao. Một khi Loạn Phi Phong chủ y pháp thi triển thất bại, không thể dính liền bên trên, hắn liền định trụ đối phương một chút, một lần nữa lại đến. Một ngày này thu hoạch của bọn hắn so một ngày trước càng nhiều. Lại săn giết 7, 8 cái yêu thú, trong đó một con là cùng liệt địa thằng lằn ngang nhau cấp độ ngũ giai đỉnh phong yêu thú. Vui vẻ ra mặt là đối toàn bộ tiểu đội tốt nhất miêu tả. Lần này ra, thực lực có tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu gia tăng, còn thu hoạch nhiều như vậy yêu thú, thật là kiếm lời người đầy bồn đầy bát a. Tiểu đường, về sau trở ra là nhiệm vụ nhất định phải gọi ta a. Gọi lên liền đến, hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy. Tâm tình thật tốt phía dưới, quê cũ trở nên sinh động rất nhiều. Vừa nghĩ tới chờ mình đem Loạn Phi Phong chủ y pháp sau khi luyện thành liền có thể đánh bại Trương Trạch Bân. Hắn liền vô cùng hưng phấn. Đường Tam mỉm cười nói, tốt. Dạng này thực chiến, đối với mọi người tăng thực lực lên đều có trợ giúp rất lớn. Trải qua ma luyện về sau, mọi người về đi tu luyện một đoạn thời gian, trở ra ma luyện. Đối với thực lực tăng lên sẽ có tương đối lớn chỗ tốt. Vũ Băng Kỷ từ bên cạnh nhắc nhở, cũng không thể khinh thường, gia lý sơn mạch hay là vô cùng nguy hiểm. Căn cứ học viện ghi chép, chúng ta ra tìm sáp xí hổ con đường này tương đối mà nói là tương đối an toàn. Bởi vì bên này khu vực không có cái gì bảo bối, tương đối khô ráo hoàn cảnh, không quá thích hợp những linh thảo kia sinh tồn. Đổi những phương hướng khác, chúng ta đụng phải coi như không chỉ là những này yếu một điểm yêu thú. Mọi người không thể bởi vì lúc trước thu hoạch liền có chỗ chủ quan. Còn có chính là, chúng ta tức sẽ tiến vào sáp xí hổ hoạt động khu vực, từ khu vực này bắt đầu, nguy hiểm hệ số liền muốn gia tăng, nhất định phải cẩn thận. Lúc này đã tới gần chạng vạng tối, từ trên bản đồ nhìn, lại thêm phân rõ phương vị, bọn hắn đã muốn tiếp cận sáp xí hổ hoạt động khu vực biên giới. Vâng. Mấy người khác đồng thời đáp ứng một tiếng. Vũ Băng Kỷ trầm giọng nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Hôm nay sớm nghỉ ngơi. Điều chỉnh tốt về sau, ngày mai lại tiến người sáp xí hổ hoạt động khu vực. Đêm nay ta cùng quê cũ, đường tam thay phiên gác đêm. Các ngươi cũng đều trước không được luyện tập năng lực mới, thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Vâng. Đám người lần tiếp theo đáp ứng một tiếng. Buổi sáng hôm nay khi xuất phát, Vũ Băng Kỷ nói bọn hắn chuyến này nhiệm vụ mục tiêu. Để cho ba người khác cũng biết tình huống. Vượt quá hắn dự liệu chính là, biết muốn đối mặt đối thủ rất có thể là thất giai sáp xí hổ, quê cũ, Trình Tử Tranh cùng Độc Bạch đều không có phản ứng gì. Trình Tử Tranh thậm chí còn đưa ra, nếu là sáp xí hổ bay lên, nàng ở không trung chặn đánh loại hình đề nghị. Vào lúc đó, Vũ Băng Kỷ liền biết, mình mấy cái này sư đệ, sư muội bởi vì lúc trước quá thuận lợi có chút phiêu. Chỉ cần bọn hắn liên thủ, ngũ giai đỉnh phong yêu thú đều kiên trì không được bao lâu, Vũ Băng Kỷ là lục giai, đường tam không phải lục giai hơn hẳn lục giai. Mọi người hay là đoàn đội, đối mặt yêu thú cấp 7 làm sao rồi? Hẳn là cũng không thành vấn đề a. Đây chính là ba người khác nội tâm ý nghĩ. Việc này, Vũ Băng Kỷ trong lòng là có chút bận tâm. Đường Tam không có biểu hiện ra tâm tình gì bên trên biến hóa. Vũ Băng Kỷ nghĩ nghĩ còn có Trấn Trường đi theo, cũng không cần lo lắng quá mức. Đường Tam ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, không có trải qua hiện thực đả kích, vĩnh viễn không biết thế giới có bao nhiêu đáng sợ. Những người tuổi trẻ này, cần phải thật tốt đả kích một chút. Với lại, đánh chìm nặng một chút, mới rất có lợi tại bọn hắn tăng lên. Cho nên hắn bây giờ căn bản không cần nhắc nhỏ cái gì, chờ nguy hiểm giáng lâm thời điểm, hiện thực sẽ để cho mọi người biết lợi hại. Hắn có kiếp trước những việc trải qua, rất rõ ràng đang ở tình huống nào mới dễ dàng nhất kích phát tiềm năng. Không chỉ có là đồng bạn cần kích phát tiềm năng, chính hắn cũng cần kích phát tiềm năng. Đám người tìm người địa thế tương đối cao địa phương, đơn giản ăn vài thứ, liền sớm bắt đầu nghỉ ngơi. Vũ Băng Kỷ trước phụ trách gác đêm, bốn người khác trên tàn cây. Sắc trời dần dần tối xuống. Mặc dù bọn hắn là ở trên một sườn núi, nhưng có đại thụ che chắn, tinh nguyệt chi quang cũng không phải mười phần sáng tỏ, cho nên chung quanh các đều lộ ra mười phần ảm đạm. Thời gian phân một giây trôi qua, trên cây bốn người đều đắm chìm trong minh tưởng bên trong. Đúng lúc này, mắt mấy hai con ngươi Đường Tam đột nhiên mở mắt ra. Đáy mắt hiện lên bôi quang mang nhàn nhạt. Tinh thần lực tăng cường về sau, cảm giác của hắn lực cũng biên độ lớn tăng lên, có động tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, phía dưới Vũ Băng Kỷ còn không có bất kỳ cảm ứng, chỉ là ngồi ở chỗ đó chú ý động tĩnh chung quanh. Đúng lúc này, trong núi rừng một tiếng gió hú vang lên, lạnh thấu xương gió núi thổi đến, mang đến từng cơn ớn lạnh. Vũ Băng Kỷ rùng mình một cái, hắn tính cảnh giác hay là rất mạnh, nháy mắt liền đứng dậy, cái mũi co rúm, ngửi ngửi cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ. Ngay sau đó liền một chưởng đánh vào sau lưng trên đại thụ. Chính trên tàn cây nghỉ ngơi mấy người nhận chấn động, lập tức đều tỉnh lại. Ôi! Độc Bạch thân thể lực khống chế quá kém, chấn động phía dưới, một người không dễ liền muốn té xuống, trong miệng cũng là lên tiếng kinh hô. Đường Tam vội vàng kéo lại hắn, giúp hắn ngồi vững vàng. Ông chặt nhánh cây, ngươi liền ở phía trên đừng xuống tới. Đường Tam nhắc nhở hắn một câu, sau đó thả người nhảy xuống, đi tới Vũ Băng Kỷ bên người. Quê cũ theo sát lấy Đường Tam nhảy xuống cây tới. Trình Tử Tranh không có xuống cây, nhưng cũng đã phóng xuất ra mình kim bằng biến. Hai tay hóa thành kim xí, tại thân thể hai bên mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía dưới. Đại sư huynh, làm sao rồi? Quê cũ hướng Vũ Băng Kỷ hỏi. Vũ Băng Kỷ nói, trong gió có mùi tanh, có khả năng có yêu thú tới, hẳn là nghe được trên người chúng ta mùi. Rất nhiều yêu thú khứu giác đều là phi thường nhạy cảm, nhất là đối với mùi máu tanh cùng một chút xa lạ khí tức. Đối với yêu thú mà nói, nhân loại khí tức là xa lạ, thậm chí là thơm ngọt. Chuẩn bị chiến đấu. Đường Tam nhẹ nói, trên thân đã có thanh quang lượn lờ. Quê cũ cũng đã hoàn thành thì quang biến thân. Toàn thân bao phủ ở nặng nề lân giáp bên trong. Thật dài cái đuôi to hơi nhếch lên, Ni Chù Y nhẹ nhàng đung đưa. Đối mặt có khả năng xuất hiện yêu thiện, quê cũ là có chút phấn khởi. Hắn luyện hai ngày loạn phi phong Chù Y Pháp, đã sờ đến một ít môn đạo. Bây giờ ba lần trước công kích hắn cơ bản không có vấn đề, có thể cam đoan tá lực đã lực, một Chù Y thắng qua một Chù Y, ước gì có địch nhân đến, cho hắn luyện tay một chút đâu. Hô hô lại là một trận gió mạnh thổi đến. Quả nhiên, ở núi này trong gió, có một chút mùi tanh tồn tại, không thể không nói, Vũ Băng Kỷ khứu giác hay là mười phần nhạy cảm. Chương 118, Phong Tòng Hổ, Sáp Xí Chí. Phía dưới trong rừng cây, ẩn ẩn có sàn sạc, tiếng vang lên, Vũ Băng Kỷ thấp giọng nói, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Có thể là Sáp Xí Hổ, sau đó nhất định phải cẩn thận. Ngay khi hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên, sư một tiếng, trong rừng cây nhảy lên xuất ra một thân ảnh. To con thân ảnh phía sau hai cánh đột nhiên đập động, hướng thẳng đến bọn hắn chỗ dốc núi phương hướng đánh tới. Linh tê tâm nhãn cùng thiên hồ chi nhãn dung hợp, lại thêm tử cực ma đồng, Đường Tam thị lực tuyệt đối là đỉnh tiên. Chỉ là liếc mắt qua, hắn liền thấy rõ ràng người đến bộ dáng. Kia rõ ràng là một đầu lộng lẫy mảnh hổ, toàn thân mọc ra màu vàng sẫm lông. Phía trên có tông màu nâu đường vân. Sau lưng nó có một đôi rộng lớn cánh, phía trên lông so trên thân lông càng lâu một chút, môi hạ, hai cây sắc bén giống như chủy thủ răng nanh trần trụi bên ngoài, thân thể hùng tráng hữu lực, chiều cao ước chừng ở 2m5 có hơn. Nó tiến lên phương thức phi thường đặc thù, tứ chi đạp đạn nhảy dựng lên, thân thể ở giữa không trung, cánh lại dùng lực vỗ, hoàn thành hai lần gia tốc, cho nên tốc độ nhanh vô cùng, càng mang theo vô cùng hung hãn khí tức. Thật là sáp xí hổ. Bọn hắn còn không có tiếng người sáp xí hổ hoạt động khu vực. Không nghĩ tới ở biên giới liền gặp. Đường Tam nhìn thấy, Vũ Băng Kỷ cùng quê cũ tại Hạ Khắc cũng thấy rõ ràng, nhưng trên mặt bọn họ đều không có kinh hoảng thần sắc, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải một đầu thành niên sáp xí hổ, mà là ấu niên sáp xí hổ. Trưởng thành sáp xí hổ chiều cao chí ít ở thứ tư có hơn, hình thể càng thêm khổng lồ, khí tức cũng khác biệt. Trước mặt đầu này sáp xí hổ từ thân hình đến xem, hiển nhiên còn chưa tới thành niên kỳ. Dạng này sáp xí hổ, thực lực đúng là thất giai trở xuống, hẳn là ở ngũ giai đến lục giai tả hữu. Hoàn toàn là bọn hắn cái này tiểu đội hiện tại có thể ứng phó. Vũ Băng Kỷ hai tay nhất chà sát, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng lam sắc quang mang kia ở hắn lòng bàn tay xoa động phía dưới màu sắc biến sâu. Kia là một cái băng trùy, trải qua mấy ngày này nếm thử, Vũ Băng Kỷ phát hiện, thông qua xoa động hai tay, băng nguyên tố tác có thể đều tan người, có thể nhanh chóng hoàn thành đối với băng trùy áp súc, để cho băng trùy có được uy lực lớn hơn. Quê cũ khẽ quát một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, trong mắt nhạt hào quang màu vàng lóe lên. Mắt thấy liền muốn bổ nhào vào trên sườn núi sáp xí hổ lập tức ở không trung dừng lại một chút. Thời gian ngưng kết năng lực này kinh khủng nhất địa phương cũng không phải là trong nháy mắt đó trì trệ, mà là đánh gãy hành động của ngươi, công kích. Nguyên bản vọt tới trước tình thế hung mãnh sáp xí hổ tại thân thể ngưng trệ nháy mắt, tự nhiên là mất đi cân bằng, hướng thẳng đến trên sườn núi đánh tới. Quê cũ thân thể xoay tròn, phía sau cái đuôi to vung lên đến, Loạn Phi Phong thứ nhất chú ý. Hung hăng đánh tới hướng đầu hổ. Hắn đang đứng ở cực kỳ phấn khởi thời điểm, lần này thì quang biến cùng Loạn Phi Phong chủ y pháp dính liền vừa đúng. Bia một tiếng, sáp xí hổ đầu hổ bị nện. Trực tiếp từ không trung rơi xuống, tương đương với bị quê cũ trực tiếp tới người không trung chặn đánh, cho cản lại. Vũ Băng Kỷ trong tay băng đẩy ở cái này một cái chớp mắt xuất thủ, vung tay tiễn phát động, màu xanh đậm băng chuẩn chỉ có bình thường băng trùy thể tích 1/3. Chợt lóe lên rồi biến mất, thẳng đến sáp xí hổ con mắt vọt tới. Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không dùng người, trong tay phong nhận bay ra, 18 đạo phong nhận, bách điểu ném lâm. Nếu như tiểu nhâm giá trị quan sát liền sẽ phát hiện, hắn bây giờ chỗ thả ra phong nhận, so vừa rời đi học viện tiếng trong nhà người ta sơn mạch lúc màu sắc lại thâm sâu mấy phần. Hiển nhiên là lực công kích mạnh hơn. Ngao một sáp xí hổ bị quê của một cái đuôi rơi đập thời điểm. Thân thể liền đã khôi phục hành động năng lực, trong miệng phát ra gào thét đồng thời, trên thân cộng lông cây dựng đứng. Sáp xí hổ trên thân đột nhiên bộc phát ra thanh hào quang màu vàng, uyển như là bom nổ nở rộ. Ngưng! Quê cũ lần thứ hai khống chế cơ hồ là nháy mắt liền đến, kia nở rộ thanh tia sáng màu vàng lúc này dừng lại. Ngay một khắc này, băng trùy đến. Đám người trải qua nhiều tràn thực chiến về sau. Phối hợp ăn ý trình độ đã cùng vừa mới tiếng người sơn mạch lúc hoàn toàn không giống. Phốc một tiếng, băng trùy đầu tiên đâm vào kia thanh tia sáng màu vàng bên trong, mắt thấy liền muốn đâm vào sáp xí hổ con mắt. Cũng đúng lúc này, sáp xí hổ tự thân vậy mà hướng ngoại lần tiếp theo xuất phát xuất ra một tầng thanh quang, so lúc trước thanh quang càng thêm lóa mắt. Đinh, một tiếng vang giòn, kia thanh quang ngăn trở băng trùy. Kia thanh quang tự hồ có rất mạnh lực phòng ngự. Nhưng là... Lục giai tu vi Vũ Băng Kỷ phát ra trải qua áp súc băng trùy, uy lực so trước kia không biết mạnh to được bao nhiêu. Mặc dù bị ngăn trở một cái chớp mắt, nhìn phía trước hay là đâm người thanh quang bên trong. Chính như Đường Tam nói như vậy, nếu như Vũ Băng Kỷ có thể đem băng trùy áp súc đến băng châm trình độ, kia liền có thể chuyên môn dùng để phá phòng. Ngao một, sáp xí hổ phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, kia thanh quang mặc dù giúp nó ngăn trở băng trùy tuyệt đại bộ phận lực công kích, nhưng là... Nó hay là bị băng trùy đâm trúng một con mắt. Mà nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, sáp xí hổ trên thân thanh tia sáng màu vàng nháy mắt bộc phát đến cực hạn, lấy thân thể của nó làm trung tâm, hóa vì một cái đường kính vượt qua 3 mét quang cầu, sẽ cả người nó toàn bộ ôm trọn ở bên trong. Đường Tam kia mọi việc đều thuận lợi bách điệu ném lâm thủ pháp phóng thích ra phong nhận. Từng đạo rơi xuống, nhưng rơi vào kia xanh vàng sắc vòng bảo hộ bên trên thời điểm, đại bộ phận phong nhận vậy mà đều tiêu tán. 18 đạo phong nhận toàn bộ rơi vào cùng một vị trí bên trên, cũng chỉ là để cho kia thanh lồng ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm mấy phần. Gió cương. Vũ băng kỹ thốt ra. Đúng vậy, đây chính là từ phong nguyên tố ngưng tụ mà thành cương khí. Loại này gió cương đối với phong thuộc tính công kích có rất mạnh sức miễn dịch. Lực phòng ngự phi phàm, hơn nữa còn là công phòng nhất thể. Sáp xí hổ cũng là phong thuộc tính hổ loại yêu thú đại biểu. Đường tam phong nhận đối với sáp xí hổ mà nói, tác dụng không lớn. Đau khổ kịch liệt nháy mắt để cho đầu này còn nhỏ sáp xí hổ tiếng người cùng bạo trạng thái, kia ảm đạm mấy phần thanh lồng ánh sáng màu vàng trực tiếp bạo tạc. Vô số phong nhận, phong tiễn nháy mắt nổ tung, không khác biệt hướng bọn hắn khởi xướng công kích. Đây là ngũ giai. Quê cũ trong đầu nháy mắt sinh ra ý nghĩ này, ngũ giai yêu thú mạnh như vậy sao? Lục giai. Đây là đường tam phán đoán. Tại thời khắc này, kia sáp xí hổ thân thể đã hoàn toàn biến thành xanh vàng sắc, nhìn qua còn có chút trong suốt. Phong nguyên tố thể đường tam nháy mắt liền có phán đoán. Phong nguyên tố thể ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đầu này sáp xí hổ năng lực thiên phú hẳn là phong nguyên tố trưởng khống loại hình. Mạnh phi thường. Lục giai phong nguyên tố thể, với lại yêu thú bản thân thiên phú dị bẩm, thân thể cường tráng, thực lực hẳn là còn tại vũ băng kỹ phía trên. Đường tam trong lòng lập tức đã có phán đoán, hành động lại không có đình chỉ. Quê cũ tiếng thứ ba, ngưng, đã hô lên. Nhưng là, hắn thì quan biến chỉ có thể tác dụng ở trong phạm vi nhất định, lấy trước mắt hắn tu vi, ước chừng có thể đối với quanh người 5 mét phạm vi bên trong sinh vật sinh ra tác dụng. Mà lúc này ba người chỗ đứng tương đối phân tán, càng quan trọng chính là độc bạch còn ở phía sau trên đại thụ. Cho nên, quê cũ một tiếng này, ngưng, hô lên thời điểm. Chủ yếu là bảo vệ mình, cùng với độc bạch cùng trình tử tranh vị trí. Đường tam cùng vũ băng kỹ cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Với lại, lần này thì quan biến còn không phải định trụ sáp xí hổ, kia sáp xí hổ còn có thể hành động. Mấy người một chút trước chủ động biến thành bị động. Quê cũ liên tục ba lần làm dùng thời gian biến, tiêu hao cũng không nhỏ, thậm chí ngay cả loạn phi phong chủ y pháp chủ y thứ hai đều không thể dùng đến. Ngay tại lúc này, thực lực đường tam liền thể hiện ra. Hai tay của hắn huy động, từng đạo phong nhận như thiểm điện bắn ra, không còn là 18 đạo. Ở cái này một cái chớp mắt, vượt qua 25 đạo phong nhận từ trong tay hắn bay ra, những này phong nhận vô cùng tinh chuẩn chặn đường tuyệt đại bộ phận công kích hắn cùng vũ băng kỹ những cái kia phong nhận cùng phong tiễn. Không chỉ có như thế, thân thể đường tam thanh quan đại phóng, chung quanh phong nguyên tố rõ ràng có bị hắn hấp thu xu thế, để cho sáp xí hổ phát ra công kích yếu mấy phần. Chương 119, Chiến sáp xí hổ. Những này từ gió cương biến thành công kích, ở phong nguyên tố thể phụ trợ phía dưới, uy năng ở xa đường tam phong nhận phía trên. Vũ băng kỹ trước mặt ngưng tụ ra băng thuẫn nhau nhau vỡ vụn chính là ví dụ chứng minh. Một màn kỳ dị xuất hiện, đường tam phóng thích ra phong nhận, ở va chạm đến gió cương cấp độ phong nhận lúc, sẽ nhanh chóng biến mất. Nó cũng không thể hoàn toàn ngăn cản sáp xí hổ phát ra phong nhận. Nhưng là, những cái kia gió cương phong lưỡi đao ở va chạm phía dưới cũng sẽ cải biến phương hướng, dây vào đụng cái khác phong tiễn, phong nhận. Trong lúc nhất thời, không trung vang lên một mảng lớn tiếng hét lớn, nhưng không có một đạo khả năng công kích tiếp cận đường tam cùng vũ băng kỹ. Vũ băng kỹ tương đương với chỉ ngăn trở công kích chính diện. Chung quanh phong tiễn, phong nhận công kích. Tất cả đều bị đường tam cái này liên tiếp phong nhận ngăn trở. Luận loại này đối với bên trong khoảng cách công kích lực khống chế, đường tam ở đồng cấp những sinh vật khác bên trong tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Khống chế như vậy lực, thấy quê cũ cùng không trung trình tử tranh trận mắt hốc mồm. Chỉ là trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, đường tam kỳ thật liền đã đánh giá ra. Luận tu vi, cái này có được cường hoành thể phách cùng thiên phú sáp xí hổ, đúng ở cùng là lục giai vũ băng kỵ phía trên. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không liền muốn có thương vong. Đại sư huynh, cho ta tranh thủ thời gian. Đường tam đại tiếng quát, đồng thời bay ngược về đằng sau, hai tay trước người khép lại, đạo thanh quang ở trong lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng tụ, đường tam hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu xanh biếc, cái này hiển nhiên là hắn sẽ tự thân tu vi tăng lên tới cực hạn biểu hiện. Vũ băng kỹ tại thời khắc này cũng bộc phát, Đường Tam giải quyết đại bộ phận phong tiễn. Phong nhận, vũ băng kỹ tay phải huy động, lại dùng vung tay tiễn bắn ra một viên băng trùy. Sáp xí hổ một con mắt bị hủy, lúc này đang đứng ở trong cuồng nộ, vừa mới kia một chút bộc phát về sau, không có dừng lại, một người bổ nhào liền đến trước mặt hắn. Băng trùy khoảng cách gần bắn ra, sáp xí hổ lớn trảo quét ngang, ý đồ sẽ băng trùy đánh bay. Đúng lúc này, kia bắn ra băng trùy lại chủ động bạo tạc. Phanh một tiếng, sáp xí hổ đập xuất thủ chưởng bị nổ dơ lên, tiếp theo một cái chớp mắt, vũ băng kỹ trong tay đã ngưng tụ ra một cây băng mâu, ngang nhiên đâm ra, thẳng đến sáp xí hổ khác con mắt. Sáp xí hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân phong nguyên tố lần tiếp theo ngưng tụ. Lúc này quê cũ cuối cùng là thở phào được một hơi. Ngưng. Nương theo lấy hắn quát to một tiếng, sáp xí hổ toàn thân lần tiếp theo ngưng trệ một cái chớp mắt, vừa mới ngưng tụ đến phong nguyên tố cơ hồ ở trong khoảnh khắc tán loạn, không thể hình thành công kích. Mà vũ băng kỹ băng mâu cũng đã đến sáp xí hổ trước mặt. Lần này hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, mắt thấy băng mâu liền muốn đâm vào sáp xí hổ hốc mắt. Đúng lúc này, sáp xí hổ trên thân đột nhiên thanh quang tăng vọt. Gió cương lần tiếp theo bộc phát. Cưỡng ép bắn ra băng mâu, nhưng lần này mười phần vội vàng, không bằng lúc trước cùng mảnh, ở băng mâu toàn lực đánh xuống, gió cương cũng là từng khúc vỡ vụn. Sáp xí hổ phía sau hai cánh đập động, cùng phong thổi đến, sẽ quê cũ tung bay, thân hình hướng về sau phía trên phiêu khởi, nồng đậm phong nguyên tố lập tức bằng tốc độ kinh người hướng nó tụ tập mà đi. Tốt khó đối phó. Vũ băng kỹ rung động trong lòng, đồng dạng là lục giai. Vô luận là nguyên tố chưởng khống cường độ hay là thân thể cường độ, đầu này còn không có tiếng người thành niên kỳ sáp xí hổ, đều cao hơn hắn. Đây chính là yêu thú thiên phú, hoặc là nói yêu quái tộc cũng có phương diện này thiên phú. Hắn lúc này không thể lui lại, phía sau là sư đệ sư muội, hắn nhất định phải là Đường Tam tranh thủ thời gian. Đối với Đường Tam, hắn có loại mù quáng tín nhiệm. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình chính diện có thể ngăn trở sáp xí hổ, Đường Tam liền nhất định có thể hoàn thành sau cùng đánh giết. Vũ băng kỹ hít sâu một hơi, trên thân băng lam sắc quang mang nở rộ, không khí chung quanh nhiệt độ rõ ràng hạ xuống, toàn thân hắn đều ở lợi gian kia biến thành màu băng lam, đây là sẽ băng tinh biến tăng lên tới cực hạn. Tự thân cũng thi triển ra băng nguyên tố thể biểu hiện. Trong tay băng mâu hướng mặt đất đột nhiên cắm, tiếp theo một cái chớp mắt, từng cây băng thứ lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từ mặt đất điên cuồng chui ra. Khi từng cây băng thứ ở chui ra về sau, điên cuồng hướng bên ngoài phóng xuất ra hàn khí thấu xương. Sáp xí hổ trên thân phong nguyên tố rốt cục bộc phát, to lớn phong cầu ở không trung hóa thành vòi rồng hướng phía dưới cuốn tới. Đúng lúc này, từng cây băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía vòi rồng phương hướng kích bắn đi. Mỗi cái băng thứ chiều dài đều vượt qua 2 mét. Mang theo chói tai tiếng hét lớn bắn ra. Băng thứ đâm vào vòi rồng. Nháy mắt liền bị vòi rồng quyển người trong đó, vòi rồng bên trong mang theo băng thứ, không thể nghi ngờ sẽ làm cho uy năng của nó trở nên càng mạnh. Nhưng cũng đúng lúc này, vũ băng kỹ hét lớn một tiếng, bạo. Nương theo lấy liên tiếp oanh minh, vòi rồng bên trong từng khối băng tinh nháy mắt nổ tung, mang theo cường đại bạo tạc lực đảo loạn phong nguyên tố ngưng tụ, toàn bộ bầu trời đều tuôn ra mảng lớn băng vụ, vòi rồng vẫn như cũ mang đến tiếng gió gào thét, tiếng lên uy năng cũng đã biến mất. Ở không trung trực tiếp tán loạn. Vũ băng kỹ khuôn mặt có chút đỏ lên, vừa mới lần này, có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay thi triển băng thuộc tính năng lực đỉnh phong. Đây là Đường Tam chỉ điểm qua hắn dẫn bạo hàng băng, cứng trắng băng ở lúc nổ uy năng cực lớn, vỡ vụn băng còn có thể phát ra công kích, là phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Vũ băng kỹ thử một cái, vậy mà thật ngăn trở sáp xí hổ vòi rồng. Lúc này, bên trên bầu trời, một đoàn cam tia sáng màu vàng mang theo chói tai tiếng hét lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn cảm tại vừa mới bộc phát xong vòi rồng, đang đứng ở ca khẩu khí giai đoạn sáp xí hổ trên đỉnh đầu. Phanh, một tiếng vang trầm, cam thân ảnh màu vàng bắn ngược mà lên, sáp xí hổ vậy mà cũng bị cam thân ảnh màu vàng nện đến từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, trên đầu thêm ra một vết nứt. Xuất thủ chính là Trình Tử Tranh. Song phương bắt đầu sau khi chiến đấu, nàng vẫn tại tìm cơ hội. Không hề nghi ngờ, nàng cùng sáp xí hổ thực lực sai biệt quá lớn, chính diện chiến đấu tuyệt đối một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nhưng vừa mới học được kim sĩ áo choàng trảm để cho nàng một mực có loại kích động suy nghĩ. Trình Tử Tranh rất thông minh, nàng một mực đều đang đợi cơ hội. cơ hội không thể nghi ngờ sẽ ở song phương tiến hành mạnh nhất thời điểm đụng chạm đến. Ngay tại lúc này, sát xí hổ tu vi sẽ trên phạm vi lớn suy giảm, lực chú ý cũng sẽ phân tán. Trình Tử Tranh lựa chọn xuất thủ phương hướng là nó mắt bị mù phía bên kia, nàng ở không trung cao tốc xoay tròn, kéo theo lấy một đôi kim xí, bộc phát ra một lần cửu liên chuyển kim xí áo choàng cảm. Trình Tử Tranh Loạn Phi Phong cùng quê cũ chính là không giống. Kim xí bản thân mặc dù cứng rắn, nhưng cùng đuôi chú ý so sánh vẫn là có khoảng cách. Cho nên, nàng không có cách nào lần lượt mượn lực xoay tròn, tăng cường lực công kích. Chí ít lấy tu vi hiện tại của nàng còn làm không được. Trình Tử Tranh có mình ý nghĩ, nàng là không có như vậy cứng cỏi thể phách, bất quá, ở phương diện tốc độ, nàng ở cứu thuộc học viện học viên bên trong số một. Đang không ngừng nếm thử về sau, nàng cảm thấy bằng vào tốc độ đến giải quyết vấn đề của chính mình là người lựa chọn tốt. Liên tục xoay tròn 9 vòng, là nàng đã có thể bảo trì ổn định, không đến mức choáng váng, lại có thể sẽ tốc độ tăng lên tới cực hạn tốt nhất số vòng. Cho nên, nàng kim sĩ áo choàng cảm kích thứ nhất chính là ở xoay tròn 9 vòng mấy lúc sau hoàn thành. Lực công kích cùng lực cắt phi thường cường hãn, thậm chí muốn vượt qua quê cũ Điệp Gia 5 lần trong vòng Loạn Phi Phong chủ y pháp. Lấy Trình Tử Tranh bây giờ cường độ thân thể cùng tu vi, chỉ có thể thi triển ra một trảm, thứ hai chém mất là nói cái gì cũng liền không biết. Chủ yếu là một kích xuống dưới, nàng kim sĩ đều bị chấn động đến tê dại, muốn khôi phục liền cần thời gian, như thế nào mượn lực xoay tròn công kích lần nữa đây? Cho nên, nàng cũng chính là tụ lực phát ra một kích, nhưng chính là một kích này, sẽ lục giai sáp xí hổ từ trên bầu trời chém xuống, đồng thời lưu lại vết thương. Có được tứ giai thực lực nàng đầy đủ tự hào. Sáp xí hổ đụng trên mặt đất, cái trán kịch liệt đau nhức để nó không khỏi giận dữ, lần tiếp theo ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Lúc này, một vòng u ám quang ảnh lặng yên mà tới. Khi u ám quang ảnh phản phất xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa, nhàn nhạt màu xanh sẫm quang ảnh cùng bóng đêm tương dung, nếu như không phải cẩn thận đi nhìn, thậm chí đều không thể phát hiện nó tồn tại. Chương 120, già đến. Hư ảo quang ảnh như ẩn như hiện, khi sáp xí hổ phát hiện nó thời điểm, nó đã gần ngay trước mắt. Sáp xí hổ phía sau lông nháy mắt bộ lên, uy hiếp trí mạng làm cho tiềm năng của nó bỗng nhiên bị kích phát. Màu xanh gió cương lần tiếp theo tiếng phát ra, chuẩn bị cưỡng ép phòng ngự, ít nhất cũng phải ngăn cản được công kích này một bộ phận uy năng. Nhưng là, sáp xí hổ phóng thích gió cương nháy mắt, đột nhiên giật mình phát hiện, bên cạnh mình phong nguyên tố biến mất. Đúng vậy, ngay khi kia trong chốc lát biến mất. Tận quản chỉ là lấy sáp xí hổ thân thể làm trung tâm, đường kính 5 mét bên trong phong nguyên tố biến mất. Cách đó không xa chính là càng thêm nồng đậm phong nguyên tố, thế nhưng là, nước xa không cứu được lửa gần a. Xa xa đường tam, song trong mắt hiện lên một vòng màu trắng loáng quang mang này lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, cái kia đạo nhìn qua uyển giống như u linh màu xanh sẫm quang ảnh, đã chui người sáp xí hổ còn không có mù kia một con mắt bên trong. Sáp xí hổ tự như kẹp lại yết hầu, thanh âm bỗng nhiên gián đoạn, chỉ có thể phát ra một chút tức giận âm. Thân thể cường tráng đang trở nên cứng đờ hạ dây lát đập bể rơi xuống đất. Khi chui người nó trong đôi mắt màu xanh sẫm quang ảnh triệt để sẽ đầu của nó xoắn nát. Làm nó nháy mắt mất mạng. Vũ băng kỹ bên này đã lại ngưng kết xuất ra một đạo nặng nề tường băng, xuyên thấu qua tường băng, hắn mắt thấy sáp xí hổ chán nản ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Không trung thật vất vả khống chế lại mình thân hình, lại bởi vì va chạm có chút đầu choáng váng Trình Tử Tranh ngây ngốc, còn chưa hiểu tình huống. Lúc này quê cũ cũng mới vừa từ cuồng phong thổi đến phía dưới ổn định tự thân, xong trở lại, không nghĩ tới chiến đấu đã kết thúc. Xong rồi. Thanh âm đường tam vang lên, đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Lại quay đầu nhìn đường tam lúc, ánh mắt của bọn hắn không khỏi đều có chút biến. Hắn là làm sao làm được? Đây là đám người trong đầu nghi hoặc. Đường tam nói, ta tụ lực cho nó một người áp súc sau khi tiểu phong lưỡi đao, làm tiểu phong lưỡi đao chui người ánh mắt nó bên trong, hẳn là đối với đại não tạo thành tổn thương. Nó vừa rồi tại cùng đại sư huynh va chạm hạ tiêu hao rất lớn, không thể né tránh cùng tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Trên thực tế đương nhiên né tránh không được. Đường tam vừa rồi đạo này cũng không phải phong nhận, mà là gió châm. Áp súc xuất ra gió châm không biết so áp súc xuất ra băng châm khó khăn gấp bao nhiêu lần.

đột nhiên nhận mãnh liệt như thế kích thích, điều này có ý vị gì? Trước đó lục giai sáp xí hổ đến thời điểm, thiên hồ chi nhãn đều không có phản ứng như vậy, ý vị này không có quá lớn nguy hiểm. Mà giờ này khắc này, chính đường tam cũng rõ ràng cảm giác được hai mắt phát nhiệt. Có loại muốn tuôn ra nước mắt cảm giác. Hắn tê cả da đầu, lưng phản phất có hàn khí lướt qua. Không được. Vũ băng kỹ ngay lập tức liền đem cách đó không xa sáp xí hổ thi thể thu hồi, quát to, tranh tử mang theo độc bạch đi trước, chúng ta vung. Đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên. Tiếng gầm gừ này bên trong, tràn ngập cuồng nộ, từng cây đại thụ nháy mắt lá rụng. Đang chuẩn bị thoát đi năm người chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết ngưng trệ, trừ đường tam bên ngoài, những người khác có loại toàn thân bủng rủng cảm giác. Tại thời khắc này, bọn hắn không cần đoán nghĩ cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Giết tiểu nhân, tự như là... Già đến...